Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130. 130, đệ 130 chương. Hình người sư không nói lời nào. Úc Thâm cũng không hảo chủ động hỏi hắn lại ở một người sinh cái gì hờn dỗi. Đành phải làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng yên lặng nhìn trời. Hình người sư ánh mắt đầu tiên là ở chó săn trên người chậm rãi xoay cái vòng. Sau đó lại rơi xuống tiểu nam hài trên mặt là hắn chán ghét diện mạo tỉ tỉ. Người nhận thức này hai cái đại ca ca sao? Tiểu nam hài nhút nhát sợ sệt mà bắt lấy Úc Thâm ống tay áo. Ánh mắt nhược nhược không dám nhìn thẳng thực tâm quỷ cùng hình người sư, này hai người thoạt nhìn. Hảo hung, nên sẽ không cũng là người xấu đi. Thực tâm quỷ thập phần phối hợp mà lộ ra răng nanh. Màu đỏ sậm trong mắt lập lòe thị huyết ám quang, nhà a đại ca ca không cần ăn ta. Tiểu nam hài bị thực tâm quỷ hành động dọa đến, vội vàng thét chói tai trốn đến Úc Thâm phía sau. Gắt gao ôm nàng eo không chịu buông tay, Úc Thâm chỉ cảm thấy chung quanh oán khí tựa hồ ở trong. Nháy mắt trở nên càng trọng, thực tâm quỷ âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm tiểu nam hài. Linh hoạt đầu lưỡi chậm rãi đảo qua răng tiêm, thật là lệnh người chán ghét vật nhỏ. Tiểu nha đầu, ta có thể ăn luôn hắn sao? Úc Thâm bất đắc dĩ mà vỗ vỗ tiểu nam hài bả vai. Ngươi không cần khi dễ tiểu hài tử được không? Thực tâm quỷ không phục mà nhún vai. Sân Úc Thâm không chú ý khi lại đối tiểu nam hài mắng mắng bạch xâm xâm răng nanh tỉ tỉ cứu ta. Tiểu nam hài lại lần nữa hoảng sợ mà kêu gọi Úc Thâm siêu hình người sư sâu kín mở miệng. Ngoặc kép, tỉ tỉ, hắn thanh âm ở thê lãnh trong bóng đêm có vẻ phá lệ mát lạnh. Phảng phất bị đám sương bao phủ mặt hồ. Lộ ra nhẹ nhẹ đến xương hàn khí, Úc Thâm theo bản năng mà giơ tay sờ sờ chóp mũi. À hắn chỉ là vừa rồi trùng hợp nhặt được tiểu hài tử. Từ từ nàng vì cái gì muốn giải thích à? Có cái này tất yếu sao? Không có đi, ngoặc kép, ân, trùng hợp nhặt được, hình người sư hơi hơi nheo lại hai mắt, xem kỹ ánh mắt một lần nữa rời về phía một bên chó săn. Kìa hắn đâu? Hắn cũng là trùng hợp nhặt được sao? Chó săn bất mãn mà lắc lắc cái đuôi. Vừa muốn nâng chảo đã bị Úc Thâm một phen đè xuống, này tiểu cầu nơi nào đều hào. Chính là quá thích động thủ. Khó trách kia chỉ màu trắng ác ma phải cho hắn mang lên miệng bộ. Không khó tưởng tượng không có miệng bộ chó săn đến hung thành bộ dáng gì. Không, hắn là ta mượn tới. Úc Thâm thở dài một tiếng. Đang muốn thành thành thật thật mà nói thẳng ra, nói đến một nửa đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Từ từ, người quản như vậy nhiều làm gì? Hắn có phải hay không ta nhặt được này rất quan trọng sao? Hiện tại bọn họ trọng điểm hẳn là bãi ở này đó mất đi khống chế nhân tạo dị thường trên người đi. Làm gì nhìn chằm chằm vào người một nhà không bỏ? Hình người sư hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Ý vị không rõ tầm mắt ngừng ở chó săn cái đuôi sao thượng. Vừa rồi Úc Thâm chính là sờ soạn cái này bộ vị. Hơn nữa động tác thoạt nhìn rất là thành thạo. Thực hiển nhiên, xoa cái đuôi đối Úc Thâm tới nói đã không phải lần đầu tiên. Hắn chỉ là một khắc không có coi chừng. Tiểu gia hỏa này cư nhiên lại thông đồng khắc cầu, rất quan trọng. Này liên quan đến hắn mạng chó, hình người sư sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Không có huyết sắc môi mỏng nhấp thành một cái tinh tế tuyến. Thoạt nhìn có loại âm u yếu ớt mỹ. Người bình tĩnh một chút Úc Thâm một đôi thượng nhân hình sư cặp kia sâu thẳm trong sáng hổ phách. Hai tròng mắt, đầy mình khí thế nháy mắt liền dập tắt, lại lần nữa mở miệng khi nàng ngữ điệu đã mềm thượng rất nhiều. Thậm chí còn có một tia ẩn ẩn hống người ý vị. Như vậy đi, chúng ta đi trước làm chính sự hảo sao? Chờ giải quyết rớt những người này tạo dị thương. Ta liền đem hôm nay gặp được sự tình một năm một mười mà nói cho các ngươi, nàng ngữ khí thành khẩn. Hơi hơi nghiêng đầu tiểu biểu tình cũng làm người vô pháp cự tuyệt. Hình người sư trầm mặc vài giây, đột nhiên vươn tay vẫy vẫy, lại đây. Tiểu gia hỏa Úc Thâm không rõ nguyên do tiến lên một bước. Nghi hoặc mà ngưỡng mặt xem hắn. Làm sao vậy, hình người xưa ngón tay mơn trớn úc thâm mềm mại tóc dài. Có một loại không thể miêu tả thân mật, hắn cúi xuống, thân, nhẹ nhàng cọ cọ thiếu nữ gương mặt, động tác giống lông chim phất quá da thịt giống nhau mềm nhẹ, lần sau không thể lại ném xuống. Ta, là chỉ có bọn họ lẫn nhau mới có thể nghe thấy thì thầm siêu úc thâm ngơ ngẩn mà chớp chớp mắt. Giây tiếp theo đột nhiên ý thức được hình người sư những lời này ý tứ. Hắn đang trách nàng đi ra ngoài điều tra ngầm thực nghiệm chàng thời điểm không có mang lên. Hắn, hình người sư cư nhiên cũng sẽ bởi vì loại này việc nhỏ sinh khí sao? Này cũng quá tiểu hài tử khí đi. Úc thâm chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Nàng nâng lên lông mi vũ đang muốn cười nhạo hình người sư vài câu. Trong đầu bỗng dưng xuất hiện giống như đã từng quen biết một màn, đó là hình người sư tự tiện rời. Đi nàng một đêm kia, lúc ấy nàng trong lòng tràn ngập bị phản bội cùng lừa gạt phẫn nộ. Hận không thể đương trường liền giết hình người sư lấy tiết trong lòng chi hỏa, nhưng nàng cuối cùng. Vì cái gì không có động thủ đâu. Khi đó nàng cũng không rõ chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chỉ biết chính mình hành vi có chút khác thường, chẳng những không có giết chết hình người sư, ngược lại còn đem hắn bó ở chính mình bên người, không cho phép hắn lại lần nữa rời đi chính mình, hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Lúc ấy nàng kỳ thật càng nhiều vẫn là sinh khí hình người sư không rên một tiếng mà ném xuống chính mình đi, liền cùng hình người sư lúc này tâm lý giống nhau, mà lần này. Đến phiên hình người sư tới thể hội loại này tâm tình, Úc Thâm đột nhiên cảm thấy tâm tình phi thường hào, thậm chí còn có một tia mạc danh vui sướng ở trước ngực vui mừng khôn xiết. Nàng giống một con linh hoạt nhanh nhẹn tiểu hồ ly từ hình người sư cánh tay hạ chui ra tới. Đắc ý mà nâng cằm lên, này liền đến xem tâm tình của ta tương đương, hình người sư. Ngoặc kép, có phải hay không hắn gần nhất tính tình thật tốt quá? Hắn ánh mắt tối sầm lại, đang muốn lại lần nữa đem Úc Thâm kéo đến trước mắt. Một bên sớm đã không kiên nhẫn thực tâm quỷ đột nhiên tiến lên vượt khai một đi nhanh. Kín mít mà ngăn cách Úc Thâm cùng hình người sư tầm mắt dựa như vậy gần làm gì? Đã đói bụng, nàng là ta cùng tộc, không phải ngươi, ngươi, hình người sư ánh mắt vừa chuyển. Quanh thân bỗng dưng tràn ngập nguy hiểm mà lại tĩnh mịch thâm trầm hơi thở, nàng liền ta giác đều sờ. Soạng, đương nhiên là của ta, thực tâm quỷ gợi lên một bên khóe môi. Lộ ra một cái khiêu khích ý vị mười phần tươi cười. Nhìn trước mắt dương cung bạt kiếm hai người, Úc Thâm đầu đều lớn. Chính sự, làm chính sự, ta là cho các ngươi tới cãi nhau sao? Tỷ tỷ, ta sợ hãi. Tiểu Nam hài khẩn trương mà ôm chặt Úc Thâm cánh tay. Đầu nhỏ tắc tàng đến Úc Thâm sau lưng sợ hãi rụt rè mà trộm ngắm kia hai người. Này nhất cử động ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Thực tâm quỷ trong mắt hung quang chợt lóe, duỗi tay liền muốn đem Tiểu Nam hài bắt được tới, số tiểu quỷ. Cư nhiên còn dám về phía sau trốn, ta hiện tại liền ăn ngươi. Có địch nhân, liền ở đây mặt càng ngày càng loạn thời điểm. Chó săn đột nhiên cảnh giác mà run lên hai hạ lỗ tai. Thình lình mà ra tiếng nói, cách đó không xa đang có ba con nhân tạo dị thường từ bất đồng phương. Hướng bọn họ bọc đánh lại đây. Bọn họ phảng phất không có nhìn đến chung quanh chạy trốn nhân loại dường như. Chuông đồng dường như đồng tử thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Úc Thâm mấy người. Này mấy người trên người tràn ngập mãnh liệt mà lại dư thừa dị thường sinh vật hơi thở. Này đối khát cầu tiến hóa nhân tạo dị thường tới nói không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ thao. Thiết bữa tiệc lớn, cho dù là ở không có ý thức trạng thái hạ, bọn họ thân thể như cũ sẽ chủ động tìm kiếm này phân mỹ vị. Úc Thâm đem Tiểu Nam hài một phen đẩy. Hướng hình người sư, dưới chân một cái lao tới liền nắm đao đón đi lên. Công kích bọn họ phần đầu, phá hư bọn họ đại não, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể hoàn toàn tử vong. Nguyên lai là như thế này, thực tâm quỷ bừng tỉnh đại ngộ. Cũng bay lên không nhảy nhằm phía một khác chỉ nhân tạo dị thường. Chó săn theo sát sau đó, chỉ còn lại có hình người sư cùng trước mắt cái này khóc sướt mướt tiểu nam hài hai mặt nhìn nhau, tỷ tỷ, không cần ném xuống ta nha, ô, tiểu nam hài nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Hắn nhìn toàn thân triền mãn băng vải hình người sư run bần bật. Muốn chạy lại không dám chạy, chỉ phải một cái kính mà cúi đầu mặt nước mắt hình người sư trên mặt chậm rãi nở rộ ra một cái u ám. Mỉm cười, ta cũng bị ném xuống, lần thứ hai. Ai, hình như là Nga tiểu nam hài đình chỉ khóc thút thít. Hắn thật cẩn thận hỏi hình người sư, kia đại ca ca, chúng ta cùng đi truy tỷ tỷ đi. Cái này đại ca ca cùng tỷ tỷ quan hệ thoạt nhìn thực hào. Hắn hẳn là sẽ mang theo chính mình cùng đi tìm nàng. Hình người sư nâng lên mặt nhìn về phía Úc Thâm càng ngày càng xa thân ảnh. Không cần ngươi nói xong. Hắn bỗng nhiên tác động ngón tay. Mấy cây dây nhỏ nháy mắt quấn quanh trụ tiểu nam hài thân hình. Đem hắn bao vây thành bánh chưng hình dạng. Không đợi tiểu nam hài lại lần nữa hoảng sợ mà khóc thành tiếng. Hình người sư liền xách theo hắn sau cổ tăng tốc đuổi theo, chờ lần này sự tình kết thúc. Hắn nhất định phải hào hào mà trừng phạt cái này cả gan làm loạn tiểu cô nương, sao biết nhân tạo gì. Thường yếu hại sao, giết chết bọn họ tựa như cắt thảo giống nhau đơn giản. Đương nhiên, đặc chỉ đối Úc Thâm bọn họ mà nói, đối nhân loại tới nói, nhân tạo dị thường vẫn như cũ là vô pháp ngang nhau đối kháng tồn tại. Bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng huy động nắm tay, là có thể đủ chùy lạn nhân loại đầu, Úc Thâm cùng thực tâm quỷ. Chó săn nhanh chóng giải quyết rớt ven đường nhân tạo dị thường sau liền thẳng đến Joshua sở tại. Nguyên lai Joshua đang cùng Maria đãi ở bên nhau, bọn họ chung quanh tụ tập hơn 10 chỉ nhân tạo dị thường. Những người này tạo dị thường chẳng những đem Maria bao quanh vây quanh. Còn không ngừng tập kích nhân loại chung quanh, cái này làm cho Maria căn bản vô pháp phạm vi lớn mà công kích bọn họ. Loại tình huống này hạ nàng một khi ra tay, sẽ có một số đông người loại chết vào ngộ thương, những người này thật sự không thể giết sao. Chính là như vậy ta rất khó làm a, Maria một bên tránh né nhân tạo dị thường dã man truy kích. Một bên đối Joshua oán giận nói, Joshua kiên định mà nói. Không thể, giết bọn họ, chủ quản nhất định sẽ tức giận ai. Thực tâm quỷ cùng hình người sư kia hai cái ngu ngốc chạy tới chỗ nào rồi. Này đó xấu đồ vật không sai biệt lắm sắp chọc giận ta. Maria bực bội mà gãi gãi sán lạn tóc vàng. Dư quang bỗng nhiên quét đến Úc Thâm thân ảnh tiểu thật sâu. Người rốt cuộc tới, những nhân loại này quả thực quá vướng bận. Có bọn họ ở ta cái gì đều làm không được. Ta có thể giết chết bọn họ sao? Có thể chứ, Maria bỏ xuống Joshua thẳng tắp nhằm phía Úc Thâm, chờ mong mà nâng lên nàng đôi tay, liên châu pháo đạn dường như dò hỏi nàng, Úc Thâm cười một chút. Các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho chúng ta liền hảo, vừa dứt lời. Nàng liền biến mất ở tại chỗ, giây tiếp theo, nàng bỗng nhiên xuất hiện ở một con nhân tạo dị thường phía trên. Sắc bén lưỡi dao thẳng tắp cắm vào đối phương sọ não. Tái kiến, là tả mấy đao. Hơn 10 chỉ quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống. Bọn họ thậm chí liền đánh trả cơ hội đều không có. Tựa như một đám trói gà không chặt xúc vật chỉ có thể mặc người sâu xé. Ở thị dân trong mắt, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ba cái tia chớp dường như thân ảnh ở không trung bay nhanh xẹt qua. Ngay sau đó bọn quái vật liền một người tiếp một người mà ngã xuống, này ba người là nhân loại sao? Được cứu vớt thị dân ngơ ngác mà nhìn đứng ở quái vật thi thể trung ương ba người. Không biết lúc này là nên chạy trốn vẫn là tiến lên, còn có sao? Úc Thâm không coi ai ra gì mà ném rớt đao thượng vết máu. Chậm rãi đi hướng cách đó không xa Joshua thoạt nhìn cùng trước kia không có khác nhau. Từ Úc Thâm sau khi xuất hiện, cặp kia đen nhánh hai tròng mắt liền chặt chẽ tỏa định nàng, chuyên chú đến chỉ có thể dung hạ nàng. Một người, đã không có. Chủ quản, nơi này mọi người tạo dị thường đều đã rửa sạch xong. Không có cá lọt lưới, hắn cung kính mà hơi hơi khom người. giống dĩ vãng giống nhau, Úc Thâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng vốn đang lo lắng Kabala sẽ đối Joshua làm cái gì không tốt sự tình. Hiện tại xem ra, bọn họ thủ đoạn đối Joshua căn bản không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, xem ra mất đi thống. Hàng Kabala đích xác thành không được khí hậu, Úc Thâm hỏi tiếp. Kabala người đâu? Joshua, nhân tạo dị thường mất khống chế sau bọn họ liền đào tàu. Đến nay không có phái người lại đây. Nhìn dáng vẻ là tính toán từ bỏ nơi này, Úc Thâm sờ sờ cằm. Như suy tư gì nói. Nhưng thật ra thực phù hợp bọn họ tác phong. Trước mặc kệ này đó. Hiện tại ta có một kiện càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu, Joshua có chút kinh ngạc. Càng chuyện quan trọng, còn có do giải quyết rớt đóng quân ở chỗ này nhân tạo dị thường càng chuyện quan trọng sao? Úc Thâm mở ra thông tấn nghi, dụ kỳ, đem những cái đó thị dân mang lại đây đi, tác giả có lời muốn nói. Không sai biệt lắm có thể đếm ngược Oz cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, xuẩn manh thỏ Mỹ, đồ ăn nương nương một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, gia ca cao thế nhất nhưng 20 bình, mộc tử thanh, hồng có tam 10 bình, vọng thư 5 bình, xuẩn manh thỏ Mỹ 2 bình, 35.736.931, 30.294.810. Thái Dương một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.